Kiều Kiều Sư Nương, chương 554, Thánh Chiến Truyền Ký, Khóc Chuyện audio.com, đừng hy sinh oanh liệt trầm ổn như núi cao tuấn nhạc. Hắn màu ra bài thích, chợt xem giống như một pho tượng thủy tinh điêu thành thần tượng. Siêu việt trên đời chúng sinh vẻ, một đôi ánh mắt mang thiện thâm hồ nước bàn màu lam. Như là đêm tối khỏa hai lạp bảo ngọc, không huân khi, tựa hồ toàn không có sự sống. Chớp động khi, tinh quang bắn ra bốn phía, còn hơn thiên thượng tối lượng sao, mũi lương cao thẳng, môi giác rõ ràng, biểu hiện ra hơn người kiên nghị cùng quyết đoán. Đây mới là hắn tối chân thật bộ mặt, có thể nói, hắn là tuyệt thế mỹ nam, hắc y bạch phu, đối lập mãnh liệt, đừng hy sinh oanh liệt cả người tràn ngập một loại ma dị mị lực. Khiến người tim mật câu hàn. Tất cả mọi người có một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Tuy rằng đừng hy sinh oanh liệt đứng ở hắn trước người. Lại hoàn toàn không cảm giác hắn tồn tại. Này tức là nói, giả thiết mọi người nhắm hai mắt lại. Hội hoàn toàn không biết đừng hy sinh oanh liệt đang ở chính mình bên cạnh. Phía sau, hẳn là thái dương theo đông phương chậm rãi dâng lên thời điểm. Nhưng là đại địa đã thấy không đến quang minh. Tuy rằng bình minh tiền tối hắc ám thế nào một tờ đã muốn bị bay qua đi. Giờ phút này, thiên không cũng là một mảnh vẻ lo lắng. Tựa như bão táp đánh úp lại khúc nhạc dạo. Này đã muốn không quan hệ Mông Cổ cùng Đại Minh Vương triều ân oán. Có, chính là Lăng Phong cùng đừng hy sinh oanh liệt trong lúc đó cựu hận. Tại đây quyết đấu tiền trong nháy mắt. Một loại tới tĩnh đến cực điểm linh giác theo Lăng Phong trong óc ở chỗ sâu trong thăng đi lên. Hắn cảm thấy trước nay chưa có im lặng cùng khoái hoạt. Lăng Phong đầu tiên nghe được chính mình tiếng hít thở, tiếng tim đập, huyết mạch lưu động thanh âm, địa động khỏa con chuột di động thanh âm, mộc lương nội trùng thanh, linh đài thanh minh tinh thấu, bốn phía hoàn cảnh nội mỗi một cái thanh âm, từ hô hấp tiếng gió. Cứ thế vì không thể nghe thấy con kiến bò sát tiếng vang. Hắn cùng, quân, ở cùng thời gian nội cảm thấy cùng nghe được, bình thường người bình thường cảm giác, trong lúc nhất thời nội chỉ có thể tập trung ở một mục tiêu thượng. Tỉ như chúng ta tập trung tinh thần đi nghe lưu tiếng nước khi, tự nhiên xem nhẹ tiếng gió, phản chi cũng thế, giống Lăng Phong như vậy cùng thời gian nội. Đồng thời nghe được đủ loại bất đồng tính chất tiếng vang. Đã là một loại siêu việt bình thường cảm quan siêu cảm giác. Hắn không chỉ nghe được thanh âm, đồng thời càng cảm thấy các loại bất đồng loại hình sinh mệnh cùng bọn họ sức sống. Liền tại đây một khắc, hắn tiếp xúc đến một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng tinh thần. Giả thiết đừng hy sinh oanh liệt là một cái yên lặng hồ sâu. Này đó là phóng lên cao. Vô kiên bất tồi lốc xoáy bảo, chợt nhìn như yên lặng bất động, lại tiềm tàng kinh người cường lực, đừng hy sinh oanh liệt cô phong tủng trí, khoanh tay mà đứng, hai người trong mắt bộc lộ tài năng, cùng cấp thần binh bảo nhận, ở trên hư không trung giao phong, trường không mây đen đi nhanh, ám thiên hôn, bão táp sắp xảy ra tiền cuồng phong, quát khởi đầy trời bụi đất, nhưng là hai người quần áo vắng lặng bất động. Giống như hai tôn thạch chế thần nhân, Lăng Phong trong cuộc đời, chưa bao giờ gặp qua bất luận kẻ nào ánh mắt, cùng được với đừng hy sinh oanh liệt một nửa lợi hại. Kinh người địa phương, càng ở chỗ này ánh mắt hình như thực chất, giống một cái ngàn cân trọng, theo chính mình trong mắt thấu nhập, một chút lại một chút, thật mạnh đập vào Lăng Phong tâm linh ở chỗ sâu trong. Thiên không một chút sấm rền. Vang vọng phương xa phía chân trời, Lăng Phong chịu thiên nhiên tác động, chính mình liền giống như ở vũ trụ trung tâm, trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, thắng vẫn là bại, bại cũng thắng, hai người hồn thành nhất thể, vô phân lẫn nhau, tiêu giao thần công một bức hiện ra tiền, chỉ một thoáng cả người tinh thần, cùng vạn hóa minh hợp, quay về tự nhiên. Vừa rồi bị đừng hy sinh oanh liệt đánh khai kia ti tâm linh khe hở. Giây lát gian khâu lại khăng khít, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đừng hy sinh oanh liệt cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi hắn thi lấy tinh thần chuyển hóa lực lượng, làm đối thủ tâm linh thâm chịu trọng áp, ở này trong óc nội loại hạ tất bại mầm móng, nhưng đối phương lại cùng một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng kết hợp nhất thể. Nhưng lại giữ chính mình vô ích, đừng hy sinh, Oanh Liệt nói. Mau tái, ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên, đột nhiên thân ảnh chợt lóe, thế nhưng biến mất rớt. Lăng Phong hết sức chăm chú, chuyên tâm nhất trí, thông qua tâm linh cảm ứng tìm kiếm, biến mất, đừng hy sinh, Oanh Liệt, này nhất chuyên chú dưới, bốn phía nhất nhất 10 trượng phạm vi nội, ngay cả con kiến chạm đất thanh âm đều thành võng nội con cá. Không có một chút lậu đi ra ngoài, Liệt Phong rũ thổi rũ hăng say, đầy trời bụi đất bay lên, điện quang thỉnh thoảng lóe ra chân trời. Thiên địa lúc sáng lúc tối, vô cùng vô tận nguyên dã, không thấy một người, tựa hồ chỉ còn lại có Lăng Phong một người độc tôn. Chủ động chi thế thị thất, hắn đứng thẳng, trên tay nắm trường kiếm, cùng kia vô tận chờ đợi, cùng loại rồng ngâm hổ gầm dị thanh, khiên theo bốn phía truyền đến, lúc đầu tế không thể nghe thấy, phảng giống như xa không thể thành, chỉ một thoáng đã vang vọng toàn bộ không gian. Chấn nhân màng nhĩ, cái qua chân trời lôi minh, che lấp phù vù gió mạnh, nhất thời trong thiên địa chỉ có này bén nhọn chói tai dị thanh. Đây là địch nhân xuất thủ điềm báo trước, chung quanh 10 trượng nội dòng khí, cấp tốc xoay tròn, một cỗ cổ giống như lợi nhận khí phong. Tại đây trong phạm vi cấp tốc kích tràng, Lăng Phong nếu như đặt mình trong gió lốc trung tâm, hắn bất động do khả. Vừa động sở hữu áp lực đều đã tập trung ở hắn trên người. Đem hắn cuốn tiến dòng chảy xiết khí xoáy tụ nội. Hắn thị toàn vô đường lui. Đừng hy sinh, Oanh Liệt đến tột cùng ở phương nào. Khí xoáy tụ rũ chuyển rũ cấp. Bỗng nhiên một cỗ vô kiên bất tồi cường đại chân khí. Theo phía bên phải cái thiên phúc. Lấy kinh người cao tốc cấp tràng lại đây. Lăng Phong kia dám chần chờ. Xúc thế thị lâu nhất kích. Nhưng người toàn lực đánh ra, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, cuối cùng đánh giáp lá cà, đừng hy sinh, Oanh Liệt ở Lăng Phong bên phải phát tới. Chỉ thấy Lăng Phong trong tay trường kiếm, giống như nhụ yến tường không, ở nhỏ hẹp không gian nội, họa ra một đạo tuyệt vời tự nhiên đường cong, xảo diệu chuyển cái góc độ, biến thành nghênh diện hướng chính mình đâm tới. Lăng Phong mỗi một hạ thay đổi. Đều làm đừng hy sinh, Oanh Liệt vốn cảm thấy không chê vào đâu được sát. Đột biến vì sơ hở trồng chất thất sách, đừng hy sinh, Oanh Liệt một quyền đánh ra, ở không trung không ngừng thay đổi góc độ, đến ứng phó Lăng Phong này tị thiên địa thần vận nhất kích. Đừng hy sinh, Oanh Liệt đem hết cả người chiêu thức, rốt cục một quyền đánh vào thân kiếm thượng, Lăng Phong này nhất kích, từ bỏ trước kia dùng đao thói quen lâu ngày. Biến thành thuần túy căn cứ lúc ấy địa phương mà sang ngẫu hứng chi chỉ. Diễn tẫn thiên địa ngũ hành sinh khắc chi để ý, nhưng là đừng hy sinh, Oanh Liệt vẫn có thể phong kín chính mình thế đi. Một quyền đánh vào này nhất kích phong bưng lên, vô biên vô hạn bàng nhiên cự lực, như núi hồng bộc phát bàn, theo đầu gỗ trên người chuyển lại đây, này không thể kháng cự lực lượng, bị đâm cho Lăng Phong thẳng hướng phía sau bay ngược mà đi. Oanh, oanh, Lăng Phong lưng đánh vào nhất đổ sơn thượng, điện quang bạo thiềm, phong không đánh hạ một cái kinh lôi, nổi lên tị lâu đại lôi bạo, trong phút chốc nhét đầy thiên địa, đừng hy sinh, Oanh Liệt dục thừa thắng xông lên, chấm dứt một trận chiến này, nhưng là Lăng Phong về phía sau lui phi đồng thời, trên tay trường kiếm, một bên lui, một bên bày ra tầng tầng lớp lớp khí phong, lợi so với binh khí. Đem toàn bộ không gian phong bế đứng lên, thật lâu không đi, đừng hy sinh, Oanh Liệt dục tiến không thể, vượt thời cơ hội, đừng hy sinh, Oanh Liệt đứng thẳng giàn ruộng mưa to bên trong. Lôi điện nảy ra dưới, cao lớn thân hình, thẳng như 18 tầng địa ngục đi ra ác ma, Lăng Phong toàn thân mệt mỏi, vội vàng điều khí, đừng hy sinh, Oanh Liệt này nhất kích, có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa. Bạch Quân Nghi các nàng đứng ở tường thành phía trên, các cung nữ mở ra la tán, vì các nàng che vũ, mưa ở tán biên như mặt nước tả hạ, tại đây cái khoảng cách cùng góc độ, hoàn toàn nhìn không tới quyết đấu tình hình, trầm nhạn băng nói, hoàng thượng rốt cuộc thế nào, như thế nào một trận chiến này đánh lâu như vậy, trên mặt lộ ra một chút lo âu. Cứ việc miệng chưa nói, nhưng là trong lòng vô cùng khẩn trương. Tĩnh Du tiên tử nói, hoàng thượng chỉ sự mỗi khi gia nhân không ngờ, làm người ta khó có thể suy đoán, nhưng tuyệt không sinh mệnh chi yêu. Chúng tỷ muội cứ yên tâm đi, là khi lôi điện cuồng chỉ, mưa to mưa tầm tà, rũ su dữ dằn, mấy trượng ngoại, tầm mắt liền vì mưa to sờ, trắng xóa một mảnh, tại đây mưa to bên trong. Hai đại cao thủ, đến tột cùng ai thắng ai thua, đừng hy sinh oanh liệt đứng thẳng ở chính giữa. Toàn thân chân khí tràn ngập, mưa to đi vào hắn trên đầu mũ thước chỗ, liền hướng bốn phía kích thiên. Một giọt thủy cũng không thể dính vào hắn trên người. Vô dụ ở khí thế thượng cùng chân khí vận hành thượng, đều đã đặt lên hắn có khả năng chăn đạt đỉnh phong. Một trận chiến này, đến thắng bại lập tức hành quyết giai đoạn. Phanh, một tiếng chấn vang, Lăng Phong đột nhiên phi thiên dựng lên, thẳng hướng thượng bảy trượng cao thiên không. Trường kiếm giơ lên cao quá, phối hợp phía sau này ra lôi điện quang thiểm. Bằng nếu lôi thần hàng thế, đừng hy sinh oanh liệt không hiểu chút nào. Lăng Phong như vậy lăng không đập xuống, đem thân mình hoàn toàn bại lộ vu đã biết xúc thế nhất kích hạ. Không thể nghi ngờ tự sát, thời gian không hề dung đừng hy sinh oanh liệt nghĩ nhiều. Hắn thân mình đi phía trước phi phủ, hai tay hướng vào phía trong uốn lượn nhất ôm, một cỗ rất cường đại khí trụ. Xoay tròn dựng lên, nghi hướng giữa không trung Lăng Phong đánh tới. Đây là đừng hy sinh oanh liệt suốt đời công lực sở tụ. Cho dù Tây Tạng Mật Tông Đại Sư Đông Lai đích thân tới, cũng muốn trước tránh đi phong. Cùng khoảnh khắc, một đạo huyễn nhân mắt điện quang, nứt vỡ trường không, thẳng đánh ở Lăng Phong giơ lên cao không trung trường kiếm thượng. Lăng Phong trường kiếm lập tức cả vật thể tỏa sáng. Vạn đạo hào quang, nhiễu nhận thân đi nhanh thượng cao áp điện lưu, ở thân kiếm thượng xèo xèo loạn hưởng, Lăng Phong kêu to một tiếng, trong tay dài nhận hiệp thiện kia nói điện quang, tia chớp lăng không hướng đừng hy sinh oanh liệt đánh xuống. Điện quang lấp lánh xuống, bình một tiếng oanh lôi, đừng hy sinh oanh liệt bị mang theo lôi điện một kiếm. Phách cách mặt đất bay ngược 10 trượng có hơn. Lại trên mặt đất cổn suất 3 trượng hứa khoảng cách, tốc độ thế này mới ngừng lại xuống dưới, thượng nứt ra rồi một đạo dài 2 trượng bề sâu chừng nửa thước. Làm người ta chợt mục kinh tâm trình dài hình thiển hố. Này một đao uy lực thật là động kinh thiên, đừng hy sinh oanh liệt cả đời bách chiến bách thắng, vẫn là lần đầu tiên bị nhân đánh bại thượng, hơn nữa này nhất rồi ngã xuống. Đừng hy sinh oanh liệt rốt cuộc không có thể tái đứng lên. Phun, đừng hy sinh oanh liệt thân thể, đột nhiên bị liệt thành hai bên, huyết nhục mơ hồ bay tứ tung. Lăng Phong một kiếm đánh hạ, vừa gặp phải đừng hy sinh oanh liệt toàn lực đánh đến khí trụ. Hai cổ đại lực tương giao, Lăng Phong cả người đổ phao lên trời, chẳng lẽ thắng bại đã phân, đừng hy sinh oanh liệt đã chết, nhưng là Lăng Phong đâu? Trên chiến trường không có nhìn thấy hắn thân ảnh, chẳng lẽ là Ngọc Thạch Câu Phần sao? Lăng Phong hậu cung 3000 đẹp đều bị lo lắng nghĩ. Phía sau, mưa to đột nhiên đình, mây đen bị gió thổi khai, thái dương rốt cục đẩy ra tầng tầng mây mù, hướng đại địa phóng vạn trượng hào quang, bên này thiên địa tràn đầy vàng óng ánh ánh sáng màu. Chiến hậu trước mắt phết đạn thành Bắc Kinh. Ánh mặt trời hạ đặc biệt vĩ ngạn, trước mặt mọi người nhân ánh mắt di hướng thành Bắc Kinh thành lâu tối chỗ cao khi. Ở nhiễm nhiễm dâng lên thái dương là một cái xinh đẹp bối cảnh. Vào đầu cảnh đẹp chung, một bức làm bọn hắn cả đời mơ tưởng có một lát có thể quên điệu bức ảnh triển trình ở bao la hùng vĩ tầm nhìn chung. Lăng Phong lưng đeo trường kiếm, đứng ngạo nghễ ở thành Bắc Kinh tối cao thành lâu đỉnh núi tẫn đoan chỗ. Chính nhàn giật ngửa đầu dừng ở thiên thượng thái dương, vương giả vô địch, kia một khắc, toàn trường bộc phát ra hoan hô, vang vọng hoa hạ 5000 năm thời không, thần chỉ, cách trương.